Võng du đại tướng sư, chương 52, lại muốn đi đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, Bách Lý Bất Thủ Ước phát hiện Tả vẻ mặt không đúng, xuất phát từ hiếu kỳ cũng không nhịn được lại đây liếc mắt nhìn, sau đó hàng này liền phát sinh một tiếng muộn gọi, con mắt trong nháy mắt trừng trực. Bảo vật a, vậy cũng là bảo vật a. Liền dám định đều không dám định liền trực tiếp tặng người, ông lão này đến cùng là hào phóng đến mức nào, hoặc là nói cho cùng là có bao nhiêu tùy ý, càng lợi hại vẫn là đại thần, hai ba câu nói sự liền để một cái trước thậm chí ngay cả nói đều chẳng muốn nói với hắn, thậm chí mới vừa rồi còn lòng tràn đầy khó chịu quật ông lão, chắp tay đưa lên thứ quý trọng như thế, này rời ạ, đến cùng là lớn bao nhiêu nhân cách mị lực a. Cái này, đại gia, ngươi cảm thấy con người của ta như thế nào, chúng ta cũng kết làm anh em kết nghĩa thôi. Bách Lý Bất Thủ Ước phản ứng chốc lát, vội vã lại tiến đến Túy Tại Hoa Giáp Niên bên cạnh kha kha mỉa mai cười nói. Ta liền như vậy như thế đem ra được đồ vật nhiều hơn nữa cũng không có. Túy Tại Hoa Giáp Niên cười cợt nói rằng, hắn cái tuổi này rất nhiều người sự tình đều đã thấy ra, Bách Lý Bất Thủ Ước đến cùng đang suy nghĩ gì có điều đầu óc cũng có thể thấy. Ồ, Bách Lý Bất Thủ Ước méo miệng lùi tới bên cạnh, nhìn về phía Tả con mắt liều lĩnh một vệt hồng quang, được kêu là một cái ước ao ghen tị a Tả nhưng cũng không nhìn hắn, khẽ mỉm cười đem Hỏa Lân Huyết Ngọc Hồ bỏ vào trong túi, đối với Túy Tại Hoa Giáp Niên ôm quyền nói. Nếu là lão gia tử lễ ra mắt ta từ chối thì bất kính, vậy thì đa tạ. Món đồ này hắn ngược lại là thu không có chút nào đối lý, thầy tướng thiết khẩu trực đoạn một chữ đáng giá nghìn vàng, mới vừa nói nhiều lời như vậy, cơ duyên sự tạm lại không nói, chỉ là ngụm nước cũng đáng cái giá này. Huống hồ Túy Tại Hoa Giáp Niên nói cũng đúng là sự thực, hắn thật sự không tốn thời gian dài, điểm ấy dù cho Tả đột phá trở thành huyền giai thầy tướng cũng không thể ra sức. Ngươi và ta đã là anh em kết nghĩa, xưng hô cũng nên sửa lại một chút, ta liền ỷ lão làm cái đại ca, không biết ý của ngươi như thế nào. Túy Tại Hoa Giáp Niên lại cười nói, được rồi, đại ca, Tả thoải mái kêu lên, danh xưng này hắn một điểm không thiệt thòi, may nhờ là Túy Tại Hoa Giáp Niên nhi tử cùng các con cháu. Ha ha ha, hay, hay được trước khi chết có thể kết bạn tiểu hữu, đây là nhân sinh một chuyện may lớn a, trong núi vang vọng lên Túy Tại Hoa Giáp Niên sang sảng tiếng cười. Một phen ngắn ngủi giao lưu sau khi Túy Tại Hoa Giáp Niên liền lóc cao nghỉ ngơi đi tới. Tả liếc nhìn thời gian, liền cũng bái biệt vẫn như cũ phạm bệnh mắt đỏ Bách Lý Bất Thủ Ước, tìm chỗ vắng người luyện gặp cầm, đem ngày hôm nay còn lại thể lực điểm toàn bộ dùng hết, cuối cùng một lần nữa trở về Thiên Đăng Trấn. Lần này trở về, ngoại trừ giao nhiệm vụ, hắn chủ nếu tới giám định bảo vật cầm trong tay đồ tốt như thế, cho dù là Tả cũng không thể miễn khôn sáo cũ, trong lòng cấp thiết muốn biết đồ chơi này giám định sau khi có thể có được ra sao thuộc tính. Trước cửa có thể giăng lưới bắt chim dám bảo hành bên trong. 22. Dám bảo hành ông chủ đầu tiên là khá là bất ngờ nhìn Tả như thế, lạnh như băng nói rồi ba chữ. Mắc như vậy, Tả lật qua lật lại chính mình cái bọc thật lúng túng, hắn không đủ tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm qua từ Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam nơi đó làm đến 50 lượng bạc đã toàn bộ nộp công trạng, bao quát những trang bị kia cũng là, ngày hôm nay một ngày, hắn tuy rằng thu hoạch như cũ không nhỏ thế nhưng tiền mặt lời nói. Cũng là lượng không tới 6 lượng bạc. Bất đắc dĩ Tả chỉ có thể mở ra bạn tốt danh sách, do dự một chút cuối cùng tìm tới Trần Di, bà chủ, ngươi vậy có tiền không, cho ta mượn 20 lạng bạc, thực sự không đủ 15 hai cũng được. Cái này, mượn, tự dùng không tật xấu, dựa theo Cầm Tú phòng làm việc quy củ, nộp lên công trạng cuối cùng khấu trừ làm chu hoặc là cùng tháng giữ gốc ở ngoài, thêm ra đến bộ phận do phòng làm việc hỗ trợ xử lý đồng thời khấu trừ sàn giao dịch trên thủ tục phí sau khi, là gặp 100. Kể cả tiền lương đồng thời phân phát. Hơn nữa bởi vì trò chơi giá hàng cùng hối đoái tỷ lệ thường thường gặp có sóng chấn động, vì lẽ đó phòng làm việc chỉ có thể dựa theo nộp lên lúc giá hàng cùng hối đoái tỷ lệ tiến hành vào sổ, sau khi liền không cách nào lại sửa chữa. Này nói cách khác Tả tiền lương tháng này nhất định sẽ rất khả quan, nhưng ở trong game, hắn cũng chỉ có này không tới 6 lượng bạc. A, nhận được tin tức Trần Di về rất nhanh, nhưng ngữ khí nhưng có chút bất ngờ, bởi vì rất khó tưởng tượng Tả cao thủ như vậy gặp thiếu tiền, có điều rất nhanh nàng liền lại điều chỉnh lại đây, hỏi. 20 lạng ta ngược lại thật ra có, ngươi hiện tại ở đâu? Thiên Đăng Trấn dám bảo hành, Tả trả lời, cái nào, Trần Di sửng sốt một chút còn coi chính mình nghe lầm, vội vã theo bản năng lại hỏi một lần. Nàng đương nhiên biết giám bảo hành là nơi nào, đó là chuyên môn dùng để giám định bảo vật địa phương a, Tả hiện tại ở cái kia, như vậy nói cách khác. Không thể nào, Thiên Đăng Trấn giám bảo hành a, Tả lại lặp lại một lần. Trần Di không âm thanh, chờ giây lát sau khi Tả kỳ quái hỏi, bà chủ còn ở không? Há, nhà ở, ngươi đừng nói cho ta, ngươi hiện tại đã cho tới bảo vật. Trần Di phục hồi tinh thần lại, ngữ khí không khoái hỏi. Là một người bạn đưa, Tả cười nói, Trần Di trong nháy mắt lại không âm thanh, cái gì vận khí a, này trò chơi còn có thể chơi sao? Còn có phía trên thế giới này còn có bằng hữu như thế, xin mời không chút khách khí cho ta đến trên đánh được chứ, Hỏa Lân Huyết Ngọc Hồ. Bảo vật thuộc tính, tỷ lệ tấn công chí mạng. 2. HP hạn mức tối đa. 100. Nội lực khôi phục tốc độ. 3. Giây, Hỏa Lân trang phục hiệu quả. Hơi, nhân phẩm cứng chắc kiên quyết không nước có liên quan thuộc tính mời về cố chương 51. Ha ha, vận khí thật tốt, trực tiếp chính là nhiều nhất 3 cái thuộc tính, này 20 lạng bạc dùng được. Nhìn thấy thuộc tính một khắc đó, Tả Tâm bên trong đã hồi hộp. Càng là tỷ lệ tấn công chí mạng loại này thuộc tính, nó cùng hắn những người thuộc tính không giống, ngoại trừ số ít cực kỳ ít ỏi công pháp ở ngoài, là không thể thông qua tăng lên thuộc tính cơ sở đến tăng cường, dù cho tăng cường một đều là ngoài ngạch kiếm được, mặc dù có chút xem mặt nhưng thời khắc mấu chốt đến lần trước tấn công chí mạng tuyệt đối gọi khó lòng phòng bị. Đừng xem hiện nay chỉ có 2, tỷ lệ góp nhỏ thành lớn liền có thể sợ cho player phát ra mang đến tăng lên tuyệt đối không phải 1:1:2 đơn giản như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt khác hai cái thuộc tính cũng là phi thường thực dụng, HP hạn mức tối đa tăng cường, càng thịt càng khó bị thuấn sát, nhiệm vụ khó khăn cùng quái vật ắt không thể thiếu một hạng thuộc tính. Nội lực khôi phục tốc độ, đây là ở trong chiến đấu cũng có thể tiến hành khôi phục thuộc tính, trận chiến dài động cơ vĩnh cửu được chứ. Ây, Trần Di chỉ đến gần liếc mắt nhìn, liền cảm thấy được ngực bỗng nhiên để lên một khối cự thạch ngàn cân, muộn không thở nổi. Đây là tại sao a, đồng dạng chơi một cái trò chơi, giữa người và người chênh lệch sao lại lớn như vậy đây? Cảm tạ a bà chủ, quay đầu lại còn ngươi 25 lạng bạc. Tả khà khà cười, nói tới chỗ này nụ cười nhưng bỗng nhiên đọng lại ở trên mặt, lập tức trong mắt xẹt qua một vệt không dễ nhận biết vẻ mừng rỡ như điên, loại này ý mừng tuyệt đối không phải Hỏa Lân Huyết Ngọc Hồ có thể mang đến cho hắn. Ngươi làm sao? Trần Di kỳ quái hỏi. Ai nha, không xong rồi, ta muốn đi ị, trước tiên rơi xuống a, bye bye. Lời còn chưa dứt, Tả thân thể đã bắt đầu từ từ trở nên trong suốt, rất nhanh sẽ biến mất không còn tăm hơi, người bạn tốt. Tiết khẩu trực đoạn, đã lo cao, cách chương.